Trên mặt đất còn vương vãi rất nhiều tiền, kẹo cao su, hoa quả thối và những túi thịt heo bọc kín. Khi Lâm Siêu vừa mới xuất hiện trước cửa siêu thị, thì tất cả lũ xác thối đứng ở quầy thu tiền đã gầm lên lao tới. Vẻ mặt Lâm Siêu vô cùng thong dong, bàn tay thò vào trong túi lấy ra vài đồng tiền xu, ngón tay của hắn liên tục búng ra. Phốc, phốc, phốc, đầu của 7, 8 con xác thối nổ tung, thân thể cứng đờ, rồi ngã xuống. Lâm Siêu cầm một đồng tiền xu đã bị bẻ gãy thành hai mảnh, búng thẳng vào đầu của hai con xác thối khác. Sức mạnh của Lâm Siêu bấy giờ, lực sát thương của những đồng tiền xu không thua kém gì đạn từ súng máy tự động. Lâm Siêu tiếp tục nhặt những đồng tiền xu rơi vãi trên quầy thu tiền, tiến vào siêu thị. Ngón tay liên tục búng ra, giết sạch những con xác thối cản đường. Hắn không đi về phía khu vực bán hoa quả, vì thực phẩm ở nơi đó đã sớm hư thối. Hắn chỉ đi tới khu vực bán kẹo, đồ ăn vặt, thịt hộp, hy vọng những thứ này vẫn có thể ăn được. Hệ thống máy lạnh trong siêu thị đã ngừng hoạt động từ lâu. Ở khu vực bán bánh kẹo, dưới thời tiết nóng bức này, các loại bánh kẹo đã bị nhiệt độ làm tan chảy. Lâm Siêu chỉ có thể lựa chọn những loại thức ăn không bị biến chất, mang ra ngoài. Sau khi Lâm Siêu rời đi, thằng bé đứng ở bên ngoài cảm thấy có chút kinh hoàng. Nó đứng cách xa con xác thối khoảng 2-3 mét. Lo lắng, sợ hãi con xác thối kia sẽ thoát khỏi trường thương mà bò đến. Gương mặt thằng bé vô cùng căng thẳng, một tay nắm chặt lấy chai nước, một tay cầm một cái tua vít lớn không biết nhặt được từ đâu. Lâm Siêu đi ra ngoài, mang theo hai bình nước suối cùng với ba hộp cá không bị biến chất, đưa cho thằng nhóc, nói, ăn đi. Ăn xong thì em vào siêu thị tìm đến gian hàng bán ba lô, lấy một cái rồi chúng ta đi. Quyển 7, chương 244, năng lực, biến mất. Thằng bé vô cùng sừng sốt khi nhìn thấy trong tay Lâm Siêu là chai nước và hai hộp thịt cá. Hai mắt nó mở lớn, thèm thuồng, nuốt nước bọt. Sau khi Lâm Siêu để đồ ăn xuống, hắn đi đến trước mặt con xác thối đang bị cổ thương ghim chặt xuống đất. Lấy ba lô đang treo trên thân thương xuống. Mở khóa, lấy từ bên trong một miếng thịt muối. Miếng thịt này có màu đen xì, đó chính là thịt của hắc giao sau khi chế biến thành. Thể chất của hắc giao là 250 lần, bởi vì thời tiết quá nóng, cho nên cần phải ướp rất nhiều muối mới có thể dự trữ được. Vì thế mùi vị rất khó ăn, nhưng Lâm Siêu chẳng buồn để ý đến chuyện đó. Há to miệng ném thẳng miếng thịt vào trong, dùng sức mà nhai, miếng thịt sau khi nướng trên lửa đã trở khô cứng vô cùng. Thằng nhóc nhìn Lâm Siêu, lại thấy đồ ăn nước uống trước mặt, nó do dự một lúc, rồi lấy thịt cá hộp và chai nước dưới đất, đưa cho Lâm Siêu. Miệng nó kêu a, a mấy tiếng, ý muốn nói, phần này là của anh. Lâm Siêu nở nụ cười, vuốt tóc thằng bé, nói, em ăn đi, anh không cần những thứ này. Thằng bé vô cùng sửng sốt, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Siêu. Nó lại dùng bút viết lên tờ giấy, sau đó đưa cho Lâm Siêu. Trên giấy viết, đại ca, anh là người tốt, chúng ta cùng ăn đi. Lâm Siêu nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt đen láy đó, khẽ mỉm cười, nói, trong siêu thị còn rất nhiều, em ăn trước đi, nếu không đủ cứ nói với anh. Thằng bé suy nghĩ một lúc, rồi quay về chỗ của mình. Không thể chờ đợi được thêm nữa, nó dùng mũi tua vít cạy tung nắp hộp thịt cá ra, rồi dùng cả năm đầu ngón tay đen đúa chọc thẳng vào trong, múc một miếng thịt cá lên cho vào miệng ăn ngon lành. Nuốt xong thịt cá, nó không quên cho năm đầu ngón tay vào miệng mút cho hết thứ nước sốt thơm ngon dính trên năm đầu ngón tay của nó. Sau đó tiếp tục dùng tay lấy thịt cá trong hộp ăn tiếp. Rất nhanh nó đã xử lý xong hai hộp thịt cá. Lúc này năm đầu ngón tay của nó trở nên sạch sẽ hơn một ít. Thằng bé mở nắp chai nước suối, ngửa cổ lên một hơi uống cạn. Chưa đã thèm nó liếc nhìn cái chai nước vẫn còn một ít nước dính ở bên trong thành chai. Nó lại dốc ngược đầu chai nước vào miệng nó. Bàn tay kia vỗ mạnh lên thân chai, để những giọt nước bám bên trong rơi hết xuống. Đến khi trong chai không còn dính một giọt nước nào, nó mới hài lòng thả chai nước xuống. Có no không? Lâm Siêu đã nuốt xong miếng thịt, quay sang nói với thằng nhóc, ăn no rồi, thì chạy vào siêu thị lấy hết những thứ em muốn ăn ra đây. Thằng nhóc nghe thấy Lâm Siêu nói vậy, vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng chạy vào trong siêu thị. Không lâu xong, thằng nhóc vác ra một cái ba lô leo núi cực lớn. Cái ba lô đó phải cao khoảng 1m6, chiều cao tương đương một người trưởng thành. Bên trong nhét đầy đồ ăn. Thằng bé này, dù sao cũng là tiến hóa giả, sau khi được ăn no, thể lực được bổ sung. Trên lưng cõng một cái ba lô lớn, nhưng không thấy mệt chút nào, trái lại mặt nó hiện ra một nụ cười thỏa mãn. Cho anh xem một chút. Lâm Siêu vẫy thằng bé lại gần. Thằng nhóc vô cùng nghe lời, lập tức chạy đến trước mặt Lâm Siêu. Lâm Siêu mở khóa ba lô ra, nhìn qua những thứ ở bên trong, phát hiện ra, bên trong có rất nhiều đồ ăn. Tất cả đều là những loại thực phẩm có thể bảo quản lâu ngày, được đựng trong hộp kín. Lúc đó, hắn mới yên tâm, đồng thời cảm thấy hài lòng với thằng nhóc này. Tuy tuổi nó còn nhỏ, mới khoảng 7, 8 tuổi thế nhưng sau khi tồn tại mấy tháng trong tận thế, nó đã trở nên rất hiểu chuyện. Hơn nữa, còn học được một số kỹ năng sinh tồn, như có thể biết được thứ gì có thể ăn được. Lên đường nào, Lâm Siêu nắm lấy cổ thương, tiện tay vẩy mạnh một cái, đem con xác thối chỉ còn một nửa phần thân trên quẳng lên trời khoảng 60, 70 mét, để mặc nó từ trên trời cao rơi xuống, không thèm quan tâm đến sự sống chết của nó. Thằng nhóc vô cùng hưng phấn, vẻ mặt tươi cười theo sát đằng sau Lâm Siêu. Lâm Siêu vừa đi vừa hỏi thằng bé, em tên gì? Thằng bé, ngẩn người ra một lúc, dừng lại, cầm lấy bút rồi viết tên của nó lên tờ giấy. Sau đó chạy đuổi theo Lâm Siêu, đưa cho hắn tờ giấy. Trên đó viết, em tên là Lãnh Chân. Lãnh Chân, cái họ này rất hiếm. Lâm Siêu lại hỏi nó, em đến là người ở đâu? Sau khi Lâm Siêu hỏi xong, thằng bé rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, nó mới tiếp tục viết. Một hồi lâu sau mới xong, nó lại tăng tốc, chạy đuổi theo Lâm Siêu, đưa tờ giấy ra, trên đó viết, cha của em dẫn em tới chỗ có chú cảnh sát. Sau đó có rất nhiều người xấu đến, giết tất cả các chú cảnh sát, cha của em cũng bị người xấu bắn trúng. Từ lúc Lâm Siêu đến trung tâm cứu trợ, thì đại khái hắn đã có thể đoán ra được chuyện gì xảy ra. Số lượng binh lính đồn trú ở nơi đó quá ít, mà trang bị của bọn họ rất kém. Có lẽ chỉ có ít súng đạn. Từ dấu vết của cuộc đụng độ hắn không có phát hiện ra dấu vết của thuốc nổ và lựu đạn nổ. Hơn nữa, vỏ đạn rất ít, chứng tỏ đạn dược của bọn họ không còn nhiều. Cho dù không bị bạo dân tiêu diệt thì bọn họ cũng không thể kiên trì được lâu. Năng lực của em là gì? Lâm Siêu hỏi Lãnh Chân. Lãnh Chân sửng sốt một lúc, rồi mới do dự một lúc mới cầm bút lên viết, đại ca, anh cũng có năng lực đặc biệt sao? Lâm Siêu khẽ gật đầu. Chẳng trách đại ca lại lợi hại đến vậy. Lãnh Chân dùng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn hắn. Sau đó tiếp tục viết. Năng lực của em dường như có thể khống chế âm thanh của chính mình. Cho dù em có nói to thế nào, chỉ cần em mở ra năng lực, âm thanh không có cách nào truyền đi được. Lâm Siêu cũng không cảm thấy kinh ngạc. Điều này hắn đã biết từ trước. Xem ra, muốn thằng bé này đưa ra thông tin chính xác về năng lực của chính mình vẫn có chút không tin tưởng cho lắm. Hắn nắm lấy bàn tay Lãnh Chân, dùng móng tay cứa nhẹ qua lòng bàn tay của nó một cái, lập tức thu được một giọt máu cho cây tiến hóa. Rất nhanh, cây tiến hóa đã phân tích được thông tin chính xác. Năng lực này có tên là biến mất. Lâm Siêu cảm thấy có chút kinh ngạc. Tên của năng lực này lần đầu tiên hắn được nghe thấy. Từ tên gọi của nó, có thể biết được đây là một loại năng lực đặc thù. Hắn liền cẩn thận kiểm tra đặc tính của loại năng lực này. Năng lực biến mất có thể khống chế, làm biến mất hoàn toàn bản thân mình và tất cả các loại vật chất trong một phạm vi nhất định. Cấp bậc càng cao, số lượng vật chất biến mất càng nhiều, phạm vi càng rộng. Lâm Siêu tỉnh ngộ, khó trách lúc trước hắn không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của thằng nhóc. Hóa ra là do tác dụng của năng lực này, không chỉ làm cho âm thanh của nó hoàn toàn biến mất, mà ngay cả mùi vị trên cơ thể cũng không còn. Mà thể chất của thằng nhóc này rất thấp, mới chỉ ở cấp 1 mà thôi. Năng lực ở cấp 1 có thể che giấu cảm ứng của Lâm Siêu. Chẳng trách nó có thể sống sót, chỉ cần nó muốn, không có con xác thối hay quái vật nào có thể phát hiện ra nó. Cho dù có nhìn thấy, thế nhưng không ngửi thấy mùi vị trên cơ thể, cũng không cảm giác được nhiệt đột trên cơ thể của nó, thì bọn chúng sẽ cho rằng đó chỉ là một tảng đá. Ai lại đi tấn công một tảng đá? Lâm Siêu cảm thán trong lòng, đây là một trong những năng lực mạnh nhất khi mới ở cấp 1. Những năng lực khác ở giai đoạn đầu, tác dụng vô cùng yếu. Cho dù đó là năng lực tia sáng của Lâm Siêu, hay năng lực tốc độ tăng cường, hoặc biến hình ở giai đoạn đầu vô cùng yếu. Tia sáng chỉ có thể bẻ cong ánh sáng, đưa hắn tiến vào trạng thái ẩn mình. Thế nhưng, cơ thể vẫn tỏa ra mùi, một khi xác thối tiến lại gần, sẽ bị chúng phát hiện. Mà tốc độ tăng cường tuy có thể khiến cho tốc độ tăng lên gấp 2 lần, thế nhưng khi đối mặt với kẻ thù mạnh hơn mình 2 đến 3 lần thì làm sao? Cuối cùng vẫn phải chết. Thế nhưng năng lực biến mất không giống như vậy, có thể làm nhiệt độ và mùi vị trên cơ thể biến mất hoàn toàn. Chỉ cần không bị quái vật đã phát triển trí thông minh phát hiện ra, thì sẽ không bị nó tấn công. Cho dù năng lực của Hắc Nguyệt là cường hóa hay năng lực thích ứng của Vưu Tiềm cũng không hữu dụng như năng lực biến mất. Việc thích ứng năng lực cần cả một quá trình, nếu gặp kẻ địch cực mạnh, sẽ dễ dàng bị thuần sát, căn bản không có thời gian để thích ứng, phát triển. Năng lực này là một loại năng lực đặc thù có tác dụng bảo toàn tính mạng. Nếu đợi đến khi phát triển hoàn toàn, có thể xếp vào một trong số năng lực cấp thế giới. Lâm Siêu nghĩ thầm trong lòng. Quyển 7, chương 245, nhóm người may mắn sống sót đoàn. Khi Lâm Siêu và Lãnh Chân đi qua một cửa hàng bảo dưỡng ô tô, bỗng nhiên có một loạt tiếng súng nổ từ phía trước truyền đến. Những loạt đạn vang lên chát chúa, đó là tiếng súng trường. Lâu Siêu hơi cau mày, nhìn về phía đó, dưới độ tinh nhạy của thị giác hắn. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy những gì đang diễn ra ở khu vực phát ra tiếng súng. Âm thanh tiếng súng nổ vọng đến từ con giường trước mặt. Những người có thể xuất hiện trong thành phố lúc này không ai khác ngoài người của quân đội và bảo dân. Trên mặt đất có rất nhiều các phần thân thể như tay, chân của xác thối đứt đoạn. Trên đường phố tan hoang lúc này đang diễn ra một cuộc hỗn chiến. Đó là bốn người có vũ trang may mắn sống sót, dùng những chiếc ô tô hư hỏng ở trên đường làm chướng ngại vật, yểm trợ bọn họ. Bốn người đó nấp sau những chiếc xe ô tô, giương súng ngắm bắn lũ xác thối đang lao tới. Bốn người này gồm có 3 nam và 1 nữ, bọn họ đều trẻ tuổi. Trong đó có một người thanh niên cao lớn ôm trong tay khẩu súng máy tự động, hét lên, điên cuồng bắn về lũ xác thối. Mấy người khác cầm súng lục, liên tục nhắm bắn. Lâm Siêu nhìn qua, rồi thu hồi ánh mắt, vẻ mặt hắn bình thường, không có đi vòng qua nơi đó, trái lại cứ tiếp tục tiến lên. Đi được mấy bước, hắn cảm thấy đằng sau mình không có động tĩnh gì. Quay đầu nhìn lại, thì thấy sắc mặt Lãnh Chân trắng bệch, hai chân run lẩy bẩy, gương mặt vô cùng hoảng sợ, hàm răng va vào nhau cầm cập. Nó đu ủng một ánh mắt như cầu xin nhìn hắn, không ngừng lắc đầu. Lâm Siêu không nghĩ tới Lãnh Chân lại nhạy cảm với súng đạn như vậy. Vẻ mặt của nó rất giống như Lâm Siêu lúc còn nhỏ. Trong đám trẻ mất cha mẹ lúc đó, bất cứ lúc nào bọn hắn nghe thấy tiếng súng nổ đều sợ hãi, chạy đi tìm chỗ trốn. Bởi vì tiếng súng nổ chứng tỏ đám dân bao loạn đang xông đến. Hai mắt Lâm Siêu nhìn thẳng vào Lãnh Chân, nhẹ nhàng nói, đừng bao giờ sợ hãi nữa. Bởi vì nếu em sợ hãi em sẽ tự đánh mất cơ hội sống sót của mình. Cho dù đó là mối nguy hiểm gì, chỉ cần có anh ở đây. Tiếng nói của hắn rất nhẹ, thế nhưng biểu hiện của hắn rất chăm chú. Thằng bé sửng sốt, khi nó nghe hiểu câu nói sau cùng của Lâm Siêu, vẻ hoảng sợ trên mặt nó đã biến mất một ít. Nhưng vẫn lo lắng, do dự một lúc nói mới viết mấy chữ lên tờ giấy. Bọn họ có súng, bọn họ có thể ăn thịt người. Lâm Siêu nhìn mặt thằng bé, hắn biết trong quãng thời gian thằng bé sinh tồn một mình đã gặp qua rất nhiều xác thối, quái vật và bạo dân. Có lẽ nó đã nhìn thấy sự hung ác của bạo dân, thứ nó sợ hãi không phải là súng mà là con người. Lâm Siêu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lãnh Chân, tiếp tục tiến về phía trước. Vẻ mặt Lãnh Chân thấp thỏm, lo âu, nhưng bước chân đã nhẹ đi mấy phần. Chết chết chết! Trên phố, Diêu Trọng ôm lấy khẩu súng máy tự động, bắn điên cuồng, ngọn lửa liên tục phun ra từ nòng súng. Rất nhiều viên đạn bắn trúng xác thôi. thế nhưng rất hiếm khi viên đạn bắn trúng vào đầu, chứng tỏ kỹ năng bắn súng của hắn rất kém. Thế nhưng, trong khi xác thối di chuyển với tốc độ cao, rất khó dùng súng bắn vỡ đầu của bọn chúng. Cho dù là bình lính trong quân đội, cũng chưa chắc trong 10 lần bóp có 3 lần bắn trúng mục tiêu. Bịch bịch, rất nhiều xác thối bị trúng đạn, máu đen từ trong cơ thể bắn tung tóe ra ngoài, lực phá hoại của viên đạn rất lớn, nhanh chóng bắn nát cơ thể xác thối, chúng nớ liên tục ngã xuống đất. Nhưng chỉ một lát sau, những con xác thối này lại tiếp tục dùng tư thế vặn vẹo đứng dậy, gào thét rồi lại tiếp tục lao đến. Mồ hôi ướt đẫm trên mặt Diệp Trọng, hắn có cảm giác khẩu súng máy tự động trong tay trở nên nóng bỏng, lúc nào cũng có khả năng nổ tung đến nơi. Hắn nhìn thấy rất nhiều xác thối vẫn tiếp tục lao tới, quát về phía sau, mọi người chạy trước đi, tôi sẽ đoạn hậu, tôi sẽ ở lại cùng anh. Cô gái trẻ duy nhất lên tiếng, hai tay nâng khẩu súng lục lên, bắn trúng đầu của mấy con xác thối đang lao tới. Kỹ năng bắn súng của cô gái đó rất tốt, cơ bản mỗi súng đều có thể bắn trúng mục tiêu. Chỉ là thời gian ngắm bắn hơi lâu, mà hai người thanh niên trẻ còn lại thì đang do dự, không nói gì, sau đó quyết định lui về phía sau. Rất nhanh, có rất nhiều xác thối tiến tới gần, Diệp Trọng cũng với cô gái trẻ dùng hỏa lực áp chế tốc độ của lũ xác thối, rồi dần dần lui về phía sau. Ầm, Diệp Trọng hướng nòng súng máy, bắn vào thùng xăng của mấy chiếc ô tô ở gần lũ xác thối. Tia lửa bắn phụt ra lập tức khiến cho những chiếc ô tô đó nổ tung. Rất nhiều xác thối đứng gần chiếc ô tô đấy ngay lập tức bị nổ tan tành, ngã trái, ngã phải. Thừa dịp hỗn loạn, Diệp Trọng mang theo cô gái trẻ xoay người chạy trốn. Trong lúc chạy trốn họ lấy từ trong người một cái túi vải, có rất nhiều lỗ thủng, liên tục đập cái túi đó lên người bọn họ. Cái túi đó chứa hạt tiêu xay nhỏ, rất nhiều hạt tiêu bay ra, dính lên người bọn họ và bay lung tung trong không khí, mang theo mùi vị gây mũi, có thể che lấp phần nào mùi vị trên cơ thể họ. Chạy chạy chạy, Diêu Trọng và cô gái trẻ chạy rất nhanh trên phố, cuối cùng gặp được hai người thanh niên trẻ còn lại. Hai người đó vẫn đang chờ bọn họ, khi nhìn thấy Diệp Trọng và cô gái trẻ, thì hai người đó mới thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười. Phù, Diệp Trọng thở hồng hộc, lồng ngực bỏng rát, hắn thở dốc mấy cái, rồi nói, chạy mau đi, nơi này cách chúng nó quá gần, chạy ra xa một chút. Ừm, ba người còn lại gật đầu, mấy người bọn họ tiếp tục chạy dọc theo phố. Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại xem có con xác thối nào đuổi theo không. Khi thấy không có con xác thối nào nữa, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là nguy hiểm. Bốn người bọn họ đi tới một ngã rẽ bên dưới bóng của một tòa nhà lớn, thì dừng lại nghỉ ngơi. Trận ác chiến lúc trước đã khiến bọn họ tiêu hao rất nhiều thể lực. Một người thanh niên trẻ khoảng 24 tuổi vẫn còn sợ hãi, nói, suýt chút nữa thì không chạy thoát được. May mà nơi này chỉ là ngoài rìa thành phố, nếu chúng ta đi sâu vào trong nữa có lẽ sẽ bị lũ quái vật trốn trong bóng tối bao vây, cho nên tất cả chúng ta phải tránh xa nơi đó ra. Lần này làm thế nào bây giờ? Một thanh niên khác ít tuổi hơn nói, giọng điệu có chút không cam lòng, lương thực chúng ta mang theo không còn nhiều, nếu muốn đi đến trung tâm cứu trợ ở thành phố tiếp theo thì quá xa. Từng này lương thực sẽ không thể nào đủ được. Diêu Trọng cũng không biết làm thế nào, sắc mặt hắn âm trầm, cố gắng suy nghĩ cách giải quyết. Ở phía bên kia đường có mấy cửa hàng nhỏ, bên trong có lẽ vẫn còn đồ ăn chưa bị hỏng. Cô gái trẻ lên tiếng nói với Diêu Trọng, chúng ta có thể tìm cách nhử bọn quái vật ra, dẫn chúng đến chỗ những chiếc xe ô tô, sau đó cho nổ tung đám xe ô tô đó. Thân thể của bọn chúng bị phá nát sẽ khiến cho tốc độ của bọn chúng giảm xuống, chúng ta có thể dễ dàng bắn chúng. Diêu Trọng khẽ lắc đầu, nói, đạn của chúng ta không còn bao nhiêu, không thể giết được nhiều như vậy. Ba người còn lại sửng sốt, rồi lập tức kiểm tra đạn dược của mình, thì phát hiện ra, đạn dược của bọn đã bị tiêu hao rất nhiều trong cuộc đụng độ vừa rồi. Đáng chết! Người thanh niên trẻ nhất nhóm cắn chặt hàm răng, trong mắt lộ vẻ nôn nóng. Đạn dược là thứ bọn họ có thể dựa vào lúc này. Tổn thất như vậy, rất khó có thể bổ sung được. Trừ khi có thể gặp được những người may mắn sống sót khác, ra tay cướp bó. Thế nhưng, cơ hội như thế rất hiếm. Có người. Cô gái trẻ đột nhiên khẽ hô lên một tiếng, sau đó vội dựa người sát vào tường. Mấy người Diêu Trọng cả kinh, theo bản năng dựa sát cơ thể của bọn họ vào tường. Sau đó, nhìn theo hướng mà cô gái trẻ chỉ thấy ở phía cuối con đường đầy xe cộ vứt chỏng chơ, có hai bóng người một cao một thấp đang đi tới, đó là một người thanh niên và một đứa trẻ con. Quyển 7, chương 246, cướp bóc là người may mắn sống sót như chúng ta. Diêu Trọng nhìn qua, thở phào nhẹ nhõm, chỉ có hai người, không phải là bạo dân, có lẽ bọn họ bị tiếng súng của chúng ta hấp dẫn. Tại sao lại có một đứa trẻ con? Cô gái trẻ kinh ngạc, nói, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đứa trẻ con may mắn sống sót. Không biết nó làm thế nào để có thể sống sót được, còn người thanh niên kia có lẽ là anh trai của nó. Tình cảm hai anh em thật là tốt, trong hoàn cảnh này mà không nỡ bỏ rơi nó. Mọi người nhìn kìa. Cậu thiếu niên 17 tuổi bỗng nhiên thấp giọng nói, ba lô của bọn họ đều căng phòng. Hơn nữa ba lô của đứa trẻ kia lại lớn như vậy. Bên trong khẳng định chứa rất nhiều đồ ăn. Lão Diêu, một người thanh niên khác nhìn Diêu Trọng, ý tứ trong mắt rất rõ ràng. Có muốn ra tay cướp bóc hay không? Diêu Trọng cảm thấy có chút do dự. Nếu như hai người kia là người trưởng thành, hắn sẽ đồng ý ngay lập tức. Thế nhưng, trong hai người kia lại có một đứa bé. Nhìn đứa bé có vẻ ngoài nhếch nhác bẩn thỉu kia, khiến hắn không khỏi cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ tới đứa con trai 5 tuổi của mình đã chết vì tai nạn. Buông tha cho bọn họ đi, có thể sống được đến hiện tại cũng không dễ dàng gì. Diêu Trọng lắc đầu nói. Buông tha. Cậu thiếu niên trẻ sửng sốt, cứ nghĩ Diêu Trọng không hiểu chuyện. Gấp gáp nói. Bọn họ chỉ có 2 người, hơn nữa không có súng. Đây rõ ràng là 2 con cừu non mà ông trời đã tặng cho chúng ta. Tại sao lại buông tha? Bọn họ sống sót không dễ dàng gì, lẽ nào chúng ta thì dễ dàng? Mỗi ngày đều phải chiến đấu với cái lũ quỷ quái kia, còn phải nhịn đói. Ngày hôm nay được ăn no, ai mà biết được ngày mai có phải chết không? Nào có ai sống dễ dàng? Diêu Trọng không nghĩ tới cậu ta lại phản ứng dữ dội như thế, sầm mặt lại, nói. Ngược lại tôi sẽ không đi. Cướp bóc lương thực của người trưởng thành thì còn được. Thế nhưng nó vẫn là trẻ con. Chuyện đó tôi không làm được. Trẻ con thì làm sao? Cậu thiếu niên có chút tức giận. Nói, trẻ vị thành niên thì vẫn là trẻ con. Tôi năm nay mới 17 tuổi. Tôi cũng là trẻ con. Sao không ai thông cảm cho tôi? Hơn nữa, nó nhỏ như thế. Sống được mấy ngày nữa. Chúng ta không cướp của bọn họ. Sớm muộn bọn họ cũng sẽ chết thôi. Chỉ một con xác thối bình thường cũng có thể giết chết bọn họ. Cậu đừng nói nữa. Tôi không đồng ý. Thái độ của Diêu Trọng rất kiên quyết. Nói. Cậu thiếu niên vô cùng tức giận. Hai tay siết chặt lại. Hắn mạnh mẽ nhìn Diêu Trọng một cái. Rồi nằm chặt lấy khẩu súng lục. Giọng hung ác nói. Ngươi không đi. Thì ta đi. Ngươi muốn làm người tốt thì cứ làm đi. Lão tử muốn làm kẻ ác. Cảnh sát giờ đã chết sạch. Ta thích gì ta làm nấy. Ai có thể quản ta? Nói xong, hắn nhìn cô gái trẻ tuổi cùng với người thanh mặc cái áo sát nách màu đen. Nói, hai người có đi hay không? Cô gái trẻ nhìn Diêu Trọng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. Nói, tôi thấy vẫn nên buông tha bọn họ là tốt hơn. Chúng ta có thể đi chỗ khác tìm thức ăn. Cậu thiếu niên tức giận quát lên một tiếng. Lại nhìn về phía người thanh niên mặc áo sát nách màu đen. Người thanh niên mặc áo sát nách màu đen có chút do dự, rồi gật đầu nói, một mình cậu không thể ứng phó được, tôi sẽ đi cùng. Sắc mặt của cậu thiếu niên đó mới hòa hoãn mấy phần, gật đầu mấy cái, không thèm nhìn Diêu Trọng và cô gái trẻ, nhanh chóng lắp đầy băng đạn, sau đó nói vài câu với người thanh niên mặc áo sát nách màu đen. Hai người bọn họ ngầm hiểu ý nhau mà cùng nhét khẩu súng lục ra đằng sau cạp quần. Sau đó chạy về phía hai người nọ. Lúc này, bọn họ cách hai người nọ khoảng 100 mét. Mà khẩu súng lục K54 trong tay họ có tầm bắn tốt nhất trong khoảng 50 mét. Cần phải đến gần hơn nữa. Đừng để lộ ra sát ý. Nếu bọn họ phát hiện ra sẽ chạy trốn đấy. cậu thiếu niên thấp giọng nói. Người thanh niên mặc áo sát nách màu đen khẽ gật đầu một cái, tự nhiên cũng biết rõ điều này. Diêu Trọng không nghĩ tới là hai người bọn họ cố ý muốn ra tay cướp bóc. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, tức giận vô cùng, chỉ muốn rút súng ra bắn chết hai người đấy. Thế nhưng, lý trí nói cho hắn biết, nếu làm như vậy thực lực đội của bọn họ sẽ giảm đi nhiều. Nếu sau này đụng độ với lũ xác thối sẽ rất khó sống sót. Hắn cố nén lửa giận, ngực phập phồng. Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô gái trẻ đột nhiên cau mày nói. Cái gì? Vẻ mặt Diêu Trọng đang tức giận, nghiêng đầu nhìn sang. Hai người kia không có súng trong tay, hơn nữa trong đó còn có một đứa trẻ con. Bọn họ yếu ớt như vậy, làm thế nào mà có thể sống sót? Hơn nữa, tại sao bọn họ dám nghênh ngang giữa đường mà đi? Hoàn toàn không thèm chú ý đến lũ xác thối xung quanh. Trừ khi thần kinh bọn họ không bình thường, nếu không thì tôi nghĩ bọn họ không sợ lũ xác thối. Cô gái trẻ sắc mặt nghiêm túc nói. Trong lòng Diêu Trọng giật đánh thót một cái, lửa giận bỗng nhiên biến đi đâu mất. Hắn cất giọng nghi ngờ nói, không sợ xác thối. Ý của cô là, bọn họ là người siêu năng. Không sai, cái ba lô của đứa bé kia to như vậy. Nếu như trong đó toàn bộ đều là thức ăn, thì từng ấy trọng lượng cho dù là người lớn cũng thấy vất vả. Thế nhưng, nó lại vác rất nhẹ nhàng, chứng tỏ đứa trẻ đó cũng là người siêu năng. Tôi cảm thấy, phải chăng trong cái ba lô kia là thi thể của người may mắn sống sót? Cô gái trẻ thấp giọng nói. Diêu Trọng biến sắc mặt, những lời của cô gái trẻ nói làm hắn nghĩ tới mối nghi ngờ lúc trước của mình, nhưng chưa kịp nói ra đã bị thiếu niên kia chen ngang. Lúc này, nghe lời nhắc nhở của cô gái trẻ, hắn vô cùng thất kinh, mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng áo. Đáng chết, bọn họ đang gặp nguy hiểm. Diêu Trọng vội cầm khẩu súng máy tự động lên, nhìn về phía cậu thiếu niên và người thanh niên mặc áo sát nách màu đen ở đằng trước, sắc mặt vô cùng lo lắng. Cô gái trẻ nắm chặt lấy khẩu súng lục trong tay mình, ánh mắt trở nên sắc bén nói, cho dù bọn họ có là người siêu năng, cũng sẽ không chặn nổi viên đạn. Lâm Siêu mang theo Lánh Chân, đi dọc theo trục đường chính. Những người sống sót đang nấp ở khúc quanh trên đường kia, hắn đã sớm phát hiện ra. Ngay cả những gì họ nói, một chữ hắn cũng không bỏ sót. Sắc mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, nghĩ thầm, cướp bóc. Chuyện như vậy rất thường xảy ra vào thời điểm này, nơi nào có người nơi đó sẽ có kẻ cướp. Đợi lát nữa em hãy đứng ra đằng sau lưng anh. Lâm Siêu không quay đầu, nói với Lãnh Chân. Trong lòng Lãnh Chân đang cảm thấy vô cùng căng thẳng. Đột nhiên nghe Lâm Siêu nói, nó sợ bắn lên. Ngay lập tức nó ý thức được điều gì đó, nhìn lên phía trước. Chỉ thấy cách bọn họ khoảng 100 mét có hai bóng người đang chạy tới. Hai người đó, một người tóc hối cua, một người mặc áo sát nách màu đen. Này hai vị bằng hữu. Người thiếu niên đi trước vẻ mặt vô cùng thiện ý, đứng cách hai người Lâm Siêu khoảng 70-80 mét cất giọng nói. Hai người các ngươi có muốn gia nhập làm một đội với bọn tôi không? Vừa dứt lời, người thanh niên đó vô cùng tự nhiên đi tới gần hai người Lâm Siêu. Lãnh Chân nhanh chóng trốn ra sau lưng Lâm Siêu. Vẻ mặt Lâm Siêu lãnh đạm, chẳng thèm trả lời. Rất nhanh, khoảng cách song phương đã rút ngắn chỉ còn khoảng 50 mét. Cậu thiếu niên mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới mọi chuyện diễn ra thuận lợi như vậy. Đối phương một chút cảnh giác cũng không có. Ha ha! Cậu thiếu niên cười lên một tiếng, đồng thời trong mắt lộ vẻ hung ác. Bàn tay thò ra sau lưng, nhanh chóng rút khẩu súng lục ra. Giơ lên, hướng về phía hai người trước mặt bóp cò. Toàn bộ quá trình này xảy ra vô cùng đột ngột, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, chưa tới một giây. Hắn tự tin đối phương sẽ không có cách nào phản ứng kịp. Bởi vì lo lắng bắn không trúng, cho nên phát súng đầu tiên hắn muốn nhằm thẳng vào ngực đối phương mà không phải đầu. Mặc dù không thể nào dùng một phát đạn mà bắn gục mục tiêu, thế nhưng có thể đề phòng đối phương chạy trốn. Cẩn thận bọn họ. Đằng sau đột nhiên truyền tới tiếng kêu của Diêu Trọng, chen lẫn âm thanh của Diệu Trọng dường như có hai âm thanh phốc phốc vang lên. Cẩn thận. Trong lòng thiếu niên bốc ra một luống sát ý,

Lao trắng dùng ngón tay chính mắt kính, nhìn con chuột đang nằm trong lồng thí nghiệm, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, nói, cuộc thí nghiệm như thế này trước đây ta đã từng được tham gia. Chỉ là Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Quốc tế có quy định không được dùng con người làm thí nghiệm. Vì vậy, lúc đó ta mới từ bỏ. Nhưng bây giờ được ngươi cung cấp tài liệu nghiên cứu rất chi tiết về kế hoạch này. Trên lý thuyết, nghiên cứu của ta có thể thành công được 100%. Chỉ là trên lý thuyết, người thanh niên áo đen nhíu mày, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được cái kết quả như vậy. Người đàn ông trung niên mặc áo Lao trắng liếc nhìn hắn, nhếch miệng cười, nói, quên không nói cho ngươi biết, chuyện ta thích làm nhất chính là biến lý luận thành sự thật. Người thanh niên áo đen nhíu mày một cái, nhìn ông ta, nói, nếu như ông đã có sự tự tin như vậy, thì tôi rất yên tâm. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào cứ nói với tôi. Nếu thí nghiệm thất bại, hai ta sẽ có kết cục rất thảm. Tuy ông chỉ là người ngoài cuộc, nhưng dù sao cũng tham gia vào thí nghiệm này. Nếu cuộc thí nghiệm này thành công, chúng ta có thể lợi dụng kết quả để đối phó với tổ chức kia. Còn nếu thất bại, dựa vào năng lực của bọn họ, sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy chúng ta. Kết cục có lẽ không cần tôi phải nói ra chứ. Ngươi không cần tạo áp lực cho ta. Người đàn ông trung niên mặc áo Lao trắng lãnh đạm nói, tổ chức sau lưng ngươi tuy rằng rất thần bí, nhưng ta vẫn có thể biết được vài điều. Bọn họ dùng cách gì để đối phó với chúng ta, ta cũng chẳng buồn quan tâm. Ban đầu ta đồng ý giúp ngươi không phải vì thù lao hậu hĩnh mà bởi vì ta cảm thấy hứng thú với thí nghiệm này. Nếu không phải như thế, cho dù ngươi là nguyên thủ quốc gia, ta cũng không thèm để ý. Người thanh niên mặc áo đen thoáng trầm mặc một lúc rồi nói, là tôi đã mạo muội. Người đàn ông trung niên mặc áo Lao trắng không thèm để ý đến hắn, mà hai mắt chuyên chú nhìn con chuột biến dị bên trong lồng thí nghiệm. Đầu tiên, ông ta đeo một đôi găng tay màu trắng vào, sau đó nhẹ nhàng mở cửa lồng thí nghiệm. Con chuột biến dị đã bị nhốt lâu ngày trong cái lồng thí nghiệm đó, bỗng nhiên rít lên một tiếng rồi lao ra khỏi cửa lồng. Người đàn ông trung niên mặc áo Lao trắng dường như đã sớm dự liệu. Khi con chuột biến dị vừa mới lao ra khỏi cửa lồng thì bàn tay trái của ông ta đã tóm chặt lấy nó, rồi mang con chuột biến dị đến một cái bàn thí nghiệm. Trên cờ cái bàn thí nghiệm có một cái giá lớn có kích thước vừa với thân con chuột. Con chuột biến dị không ngừng kêu lên, liều mạng giãy giụa. Người đàn ông trung niên nhanh chóng dùng những sợi dây buộc chặt bốn chân và thân con chuột vào cái giá đó. Yên lặng nào, người đàn ông mặc áo Lao trắng liếm môi một cái nhìn con chuột biến dị đang nằm giãy giụa. Ánh mắt của ông ta lúc này vô cùng bình thản, cầm lấy cái ống kim tiêm đã chuẩn bị từ trước đó. Một tay giữ chặt lấy đầu của con chuột, để phòng nó giãy giụa. Tay kia cắm mũi kim vào phần gáy của con chuột, rồi bơm hết thứ chất lỏng bên trong ống kim tiêm vào đầu nó. Thứ chất lỏng màu xanh lam trong ống kim tiêm đã được bơm hết. Con chuột biến dị điên cuồng giãy giụa. Hai con mắt màu đỏ của nó dường như mất đi sự linh hoạt. Nhưng hai giây sau, con chuột đột nhiên đập mạnh đuôi. Đồng thời kích thước cái đuôi của nó bỗng nhiên phình to ra như ngón tay người trưởng thành.